Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 708, giúp ta bạn bè một cánh tay lực lượng. 3.000 chữ, Izuka Taro ngồi ở Tokyo dinh thự bên trong, dùng ngón tay liên tục xoa mi tâm. Làm sao? Vợ quan tâm hỏi Izuka Taro tình huống. Từ trước về nhà đến hiện tại, trượng phu tình hình liền không đúng, không tên lo lắng phiền lòng, là chính khách loại sinh vật này thường thường xuất hiện tình hình. Như tình huống như vậy nàng từ nhỏ thấy rõ nhiều, dù sao nhà mẹ đẻ cũng là đảo quốc lớn chính phiệt. Từng ra nhiều tên chính trị cường nhân, không có chuyện gì, khả năng là mệt, công tác trọng yếu, cũng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Nhíu nhíu mày lông, Izuka Taro trấn an chính mình không phải nghĩ nhiều. Trước có điều là cách rất xa liếc nhìn Hắc Vô Thường. Sẽ không có vấn đề. Izuka gia tộc truyền thừa trăm năm, là do tài phiệt truyền chính phiệt điển hình. Tăng tổ phụ là cái liền dòng họ đều không có bình dân. Tiếp thu qua giáo dục càng không cần phải nói. Nhưng dựa vào một cái tiện mệnh cùng hơn người thiên tư trí tuệ. Đầu tiên là trở thành những nơi than đá lão bản. Sau khi càng làm quốc nội nữ tính bán được Europa làm ra thịt chuyện làm ăn phát tài. Lại phát ra nhiều bút chiến tranh tài. Dùng tảo dương người lao công tiến hành tử vong nghiền ép. Bởi không có trực tiếp tham dự công nghiệp quân sự sinh sản. Hơn nữa một phen hoạt động. Chiến bại thanh toán sau cũng ung dung tránh thoát, kiếm lấy kinh người lợi nhuận sau Izuka gia tộc lại liên lụy Yoshida nội các xe tốc hành. Cùng Yoshida Shigeru kết làm thân gia bước vào giới chính trị. Chờ đến Izuka Taro này một đời, nhân thân càng là liên lạc với hoàng thất thân vương, trở thành hoàng thân quốc thích, chính tông thiên hoàng thân thích. Tất cả những thứ này chỉ dùng có điều đệ tứ người thời gian. Từ dòng họ đều không có bần dân hoa lệ biến thân vì là chính đàn hậu trường hắc thủ. Hiện nay đảo quốc dựa theo tỷ lệ tới nói, khẳng định không thiếu so với Izuka tăng tổ phụ càng xuất sắc thiên tài. Nhưng ở đã triệt để cố hóa trong xã hội, cũng chỉ có thể làm là người bình thường phí thời gian một đời. Thiên tư dĩ nhiên trọng yếu. Có thể hoàn cảnh lớn càng là trọng yếu nhân tố. Có điều cùng tăng tổ phụ so ra, Izuka Taro khắp mọi mặt trình độ còn kém không ngừng trên trời dưới đất đơn giản như vậy. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi Tokyo một chuyến. Đến cùng tại sao như thế bất an đây? Izuka Taro nhắm hai mắt lại. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ khó có thể ngủ. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại không một hồi liền mất đi ý thức. Ngủ thiếp đi. Đêm nay giấc ngủ chất lượng tốt đến kỳ lạ. Làm sao vô duyên vô cớ như vậy mệt mỏi. Nhưng khi hắn mở mắt ra thời điểm, đại não như là bị người dùng kim đâm giống như trong nháy mắt tỉnh táo. Thương đến hắn không nhịn được hô to lên tiếng. A, đau quá. Izuka ôm đầu trên đất lăn lộn. Đón lấy thẳng lên eo trừng mắt nhìn xung quanh. Nơi này là nơi nào? Đen nhánh đóng kín thế giới. Chỉ có đỉnh tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Như là đào móc ra thế giới dưới lòng đất. Mà một đạo bóng người quen thuộc đứng trước người của chính mình. Nằm trên mặt đất ngước đầu nhìn lên đối phương. Izuka lúc này tư thế có chút giống yết kiến Xiêm La Vương Xiêm La người. Hắc Vô Thường lãnh đạm ánh mắt liếc trên đất Izuka Taro. Làm siêu phàm ngạo ý dương ra không bỏ sót. Izuka Taro, tên của ngươi, đen, Hắc Vô Thường đại nhân. Izuka ta sợ đến hai tay chống đất, liên tục về phía sau lui nhanh thân thể. Đêm qua vừa mới gặp Hắc Vô Thường, đêm nay lại cùng với chạm mặt. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ta là muốn chết, ngài tới đón đưa ta. Làm sao có khả năng? Ta ngày hôm trước vừa mới làm xong kiểm tra. Khắp mọi mặt đều không có vấn đề. Không thể ở lúc ngủ đã chết rồi. Chẳng lẽ có người hạ độc? Izuka Taro đầu không biên giới suy nghĩ có không? Âm mưu luận đem chính mình đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn thấy Hắc Vô Thường, hơn nữa hiện ở bên người hoàn cảnh, đây nhất định chính là chết rồi. E sợ Hắc Vô Thường là tới đón đưa chính mình đi vào địa phủ. Không cần loạn tưởng, ngươi dương thọ chưa hết, còn có thể sống tới mấy năm. Ta lần này vào mộng, là có một số việc muốn hỏi ngươi, không phải là bị tiếp đón được địa phủ. Izuka Taro tâm tình an ổn đi. Hắn há miệng ba, rất muốn hỏi một chút Hắc Vô Thường đại nhân. Chính mình dương thọ một ngày kia mới sẽ đi tới phần cuối. Không cầu có thể vĩnh sinh bất tử. Có thể vật liệu biết chính mình tuổi thọ bao nhiêu. Cũng đầy đủ hắn làm ra rất nhiều sắp xếp. Nhưng hắn ở nhân gian giới trên vạn người quyền hành với Hắc Vô Thường trước mặt không có tác dụng gì. Hắn ở Hắc Vô Thường trong mắt địa vị, e sợ không thể so thường thường ở đầu đường kháng nghị Tokyo thị dân còn cao quý hơn bao nhiêu. Ngài nói, ta nhất định ngôn vô bất tẫn biết hoàn toàn đáp. Izuka Taro xoa xoa tay, trên người không nhìn ra đệ tứ, quý tộc, khí tức. Ta nghe nói, các người phàm nhân hiện tại thiện dùng điện lực. Điện lực, Izuka Taro gật gật đầu. Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó kéo tới điện lực phương diện? Này có thể không phù hợp đối phương quỷ quái thân phận. Hơn 100 năm trước liền bước vào điện khí thời đại. Thực sự là khó mà tin nổi. Lấy không hề linh lực nhân loại thân thể nhưng có thể điều khiển thiên địa oai. Hắc Vô Thường tán, dương một tiếng, Izuka Taro trong lòng bay lên cùng có vinh yên vinh quang cảm giác. Bọn ngươi phát điện sử dụng chính là cái gì? Không biết Hắc Vô Thường trong hồ lô muốn làm cái gì? Izuka Taro hành thật trả lời. Chủ yếu là phát điện nhiệt điện xưởng. Phát điện bằng sức nước xưởng. Nhà máy năng lượng nguyên tử. Hắn đối với những thứ đồ này cũng không biết. Nhiều nhất chính là có thể nói ra mấy cái danh từ trình độ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn chuyên tấn công chính là thống trị người nghệ thuật, nhưng thân kiêm tài vụ đại thần chức trách, phê chỉ thị văn kiện thời điểm đúng là thoáng nhìn qua mấy lần liên quan chữ mát. Thì ra là như vậy, Hắc Vô Thường xoa cằm rơi vào trầm tư, nhìn thấy Hắc Vô Thường suy nghĩ dáng dấp, Izuka Taro lập tức đánh rắn theo côn lên. Hắc Vô Thường đại nhân, xin hỏi ngài là cần phát điện chạm đến làm chuyện gì sao? Gật gật đầu, Mizuno được khiển Hắc Vô Thường giả vờ khổ não. Ta có một bạn bè, là trong thiên địa sấm sét biến thành, gần đây ở nhân gian thức tỉnh, chỉ là bởi vì vừa tỉnh lại, khôi phục thực lực chậm chậm, nếu là có sung túc sấm sét, đúng là có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng thực lực. Để tránh khỏi nói tới chỗ này, Hắc Vô Thường im bặt đi chuyển đề tài. Vốn là những này yêu quái sự tình, không nên do ta tên này địa phủ quan lại nhúng tay. Nhưng tên này bạn bè năm đó giúp ta rất nhiều. Hôm nay có khó, ta tự nhiên hẳn là lấy cứu viện. Khó a, khó a. Hắc Vô Thường sắc mặt do dự, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình chuyện này làm được có nên hay không làm. Izuka Taro suy nghĩ một hồi liền quay lại. Đây là Hắc Vô Thường ở cầu chính mình làm việc a. Chuyện như vậy hắn nhìn nhiều lắm rồi, cũng đã làm không ít. Không nói những cái khác, hắn có thể từ thủ tướng vị trí lăn xuống đến hiện tại lại bò lên trên phó thủ tướng vị trí. Dựa vào chính là trao đổi ích lợi, cơ hội. Đây là hắn Izuka Taro cơ hội. Hắc Vô Thường làm việc cầu đến trên người chính mình. Trên đời cái nào còn có thể có chuyện tốt như vậy? Hơn nữa không có ở trên thực tế quang minh chính đại yêu cầu. Chứng minh đây là không phương diện nhường phán quan cùng Bạch Vô Thường biết đến việc tư. Chỉ cần mình giúp Hắc Vô Thường hoàn thành sự tình, chẳng khác nào tên này địa phủ quan lại thiếu nợ ân tình của mình. Thần tiên, ân tình. Trường quản vẫn là sinh tử lực lượng. Nói đến so với chính hắn một hơn 100 triệu người phó thủ tướng đều muốn uy phong. Vừa nghĩ tới phục sinh 7 ngày Sanpei, Izuka Taro liền toàn thân tràn ngập khí lực. Chết rồi có người chăm sóc, chính mình ở cõi âm cũng có thể làm mưa làm gió. Thậm chí thoáng sửa chữa dưới tuổi thọ, chính mình liền có thể sống lâu trăm tuổi. Ta rõ ràng, Hắc Vô Thường đại nhân. Izuka Taro trấn tĩnh nở nụ cười. Loại này trao đổi ích lợi sự tình chính là hắn am hiểu lĩnh vực. Ta mấy ngày trước đây nhìn điện lực ngành nghề báo cáo. Nước ta điện lực quá thừa nghiêm trọng. Không ít trạm phát điện sinh sản ra điện lực uổng phí hết. Chính đang buồn rầu nên thế nào giải quyết những này lãng phí tài nguyên. Ngài đến có thể thật là đúng lúc, những này trạm phát điện gác lại ở nơi đó cũng là uổng phí. Không bằng hay dùng đến giúp đỡ tiên thần tu luyện, như vậy công dụng cụ tư dùng, không tốt sao? Hắc Vô Thường lúc này không có chuyên gia phân tích bên trong vênh váo tự đắc dáng. Dấp, nhân tính hóa biểu hiện nhường Izuka Taro thập phần an tâm. Không có cái gì không tốt. Izuka Taro đưa tay phải ra, gia tộc ta sản nghiệp bên trong cũng có trạm phát điện liên quan nghiệp vụ. Chỉ cần ngài dùng, lập tức liền có thể chỉnh đốn và sắp đặt ra một tòa trạm phát điện. Lại là trầm ngâm một phen, Hắc Vô Thường cuối cùng mới gian nan gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy làm phiền ngươi, đợi đến ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta tự nhiên sẽ đi thông báo bạn bè. Nói xong, Hắc Vô Thường xoay người rời đi. Phảng phất vừa nãy không phải hắn ở thỉnh cầu Izuka Taro. Chỉ có điều tình cờ đi ngang qua Izuka Taro mộng cảnh. Thái độ chuyển biến cực nhanh, lại như là trên trời đột nhiên thiểm điện, hoàn toàn không để ý tới nhân loại lễ tiết. Nhìn Hắc Vô Thường phải đi, Izuka Taro trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Hắn tin tưởng Hắc Vô Thường sẽ không liền như thế rời đi. Siêu phàm, thần tiên tuy rằng nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng ở vài phương diện khác tất nhiên cùng nhân loại. Đúng như dự đoán, ở vừa mới chuyển phía sau Hắc Vô Thường bỗng nhiên tay phải run lên. Một đạo hắc quang hướng về Izuka Taro bay tới. Ha, Izuka Taro ở mắt sáng choang. Còn chưa kịp thấy rõ hắc quang là món đồ gì, Izuka Taro rồi đột nhiên mở mắt ra. Hô ha, giường chiếu, gối, cửa sổ sát đất là phòng của mình. Từ Hắc Vô Thường cấu trúc hư vô thế giới bên trong trở lại hiện thực. Thở hồng hộc, mấy hơi thở hồng hộc. Izuka Taro dùng tay trưởng lau một cái mồ hôi trên trán. Hả, nhìn lòng bàn tay của chính mình. Izuka Taro trên mặt hiện ra nụ cười. Dùng chữ Hán viết, phong, chữ như chú văn giống như biến mất tiến vào da rẻ bên trong. Tuy rằng không biết này đạo đồ vật tác dụng là cái gì, nhưng Izuka Taro biết mình đã bị Hắc Vô Thường ghi vào trong đầu. Như vậy đã đủ rồi. Quan phủ triệu tập vô số người tay không có manh mối sự tình, nhưng cùng mình bắc cầu liên tuyến. Uống vào mấy ngụm nước lạnh, Izuka Taro không nhịn được ở trong phòng nở nụ cười. Đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Quả nhiên mạo hiểm đi vào Kabuto Đinh là đáng giá. Làm sao? Buổi tối cười cái gì? Vợ ngàn chúc mừng con từ trong giấc mộng bị đánh thức. Cau mày nhìn kỳ quái trượng phu. Vô sự. Izuka Taro hợp y phục chui vào chăn bên trong, nhưng hai con mắt khẩn nhìn chăm chăm trần nhà nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Đầu óc của hắn cực hạn sinh động, có lẽ chỉ có năm đó bị ép xuống đài thời điểm sao động có thể cùng hiện tại so với. Việc này không nên chậm trễ, nhưng cũng không thể biểu hiện quá nóng vội. Đây là chính mình cơ duyên, không thể giả cho người khác. An bài trước thân tín đi khảo sát gia tộc xí nghiệp dưới trạm phát điện. Nhất định phải đủ thân tín. Hơn nữa có thể cùng Hắc Vô Thường giao hữu người. Thân phận của đối phương cũng không phải chuyện nhỏ.